Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, Bạch Y tan mất thiên thượng trần. Nhật Du Dạ Du vốn một thân, Bạch Điểu rơi vào gốc kia đại thụ che trời bên trên. Lý Tịch chợt ngự kiếm mà đến, đứng ở vân tiêu bên trên, nhìn xem gốc kia xâm thiên thần mộc. Mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ cùng khuây khỏa, không hề nghi ngờ, đây là Hoàng Lương Mộc. Cái kia cùng cuối cùng Thiên Trụ Sơn vô tướng đạo nhân thi triển Hoàng Lương Mộc giống nhau như đúc. Lý Tịch Trần nhìn xem gốc kia cây, lại trông thấy núp ở lá cây bên trong Bạch Điểu, lập tức nở nụ cười, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lý Tịch Trần nhìn về phía Bạch Điểu, Nhật Du người, ngươi chính là Thiên Kê, ta nói đúng hay không? Thiên Kê hát buổi trưa, mộng thục Hoàng Lương, ngươi tại mỗi ngày giữa trưa xuất hiện, chính là tiếp cận buổi trưa ba khắc, lúc này là dương khí thịnh vượng nhất thời điểm, ngươi nơi này lưu hành một thời tại Cao Thiên, rơi vào vùng bỏ hoang, ta lấy mây đen che đậy mặt trời kim ô. Thế là liền tới đến nơi này, cuối cùng chỉ là mộng cảnh, nhân gian đến cùng có tồn tại hay không đâu. Nhật Du người, ngươi cùng Thạch Trung Nhân, Dạ Du người lại là cái gì quan hệ? Chết đi Ma Y người, Đoạn Trường Nhân bọn hắn là tỉnh lại vẫn là thật chết rồi. Lý Tịch Trần đối với Bạch Điểu hỏi dò, lúc này không có chiến đấu dục vọng, mà Bạch Điểu đẩy ra lá cây. Thiên thượng quang rơi xuống, chợt đạt tới một cái đỉnh điểm, thế là Hoàng Lương Mộc trên phiến lá bắt đầu bay lên màu trắng mây khói. Những cái kia mây khói hóa thành cầu long múa tại thiên không. Bạch Điểu hóa thành thiếu nữ toạc tại đầu cành cây, nàng mang theo cảnh giác cùng địch ý, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng ra, phát ra trong trẻo lại du dương thanh âm. Ta là Thiên Kê. Ngươi là ai đâu? Thiếu nữ áo trắng đối Lý Tịch Trần có chút sợ sợ. Nàng trước đó phát hiện, chính mình pháp xa xa không kịp đối phương, thế là sợ mất mật, mà bởi vì chưa từng có người nào đối với mình có loại này uy hiếp. Thế là nàng phát ý khí, lên tương đối tâm tư, thế nào ngờ tới Lý Tịch Trần có được Thái Thượng Giá Mộng Tâm Pháp. Tại Hoàng Lương thôn quê bên trong sấp xỉ vô địch, lúc này Lý Tịch Trần mở miệng hỏi dò, không có địch ý, thế là thiếu nữ áo trắng mở miệng, liền bắt đầu hỏi dò Lý Tịch Trần lai lịch, mà khiến Lý Tịch Trần rất ngạc nhiên, nàng thế mà lại nói chuyện, người thanh âm coi là thật mỹ diệu, có như thế âm thanh tự nhiên chi yết hầu, vì cái gì không muốn nói. Thiếu nữ áo trắng nghe sững sờ, sau đó nói, ta là Thiên Kê a, chỉ có tại buổi trưa ba khắc thời điểm mới có thể nói lời nói. Hiện tại đã qua một nửa thời gian, ta lại không thể nói chuyện, nàng thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút cô đơn, nguyên bản cảnh giới tâm ý biến mất, hai cái ngọc ngó sen một dạng chân giữa không trung đi về đấm đá. Đẹp mắt lông mày lại mang theo một cỗ ảm đạm thần sắc. Mà Lý Tịch gần cười cười, phất phất tay, lúc này đối với Thiên Thượng Thái Dương chỉ một cái. Thế là, toàn bộ Hoàng Lương thôn quê tựa hồ xuất hiện biến hóa gì? Ngươi đang làm gì đấy? Thiếu nữ áo trắng mở miệng hỏi thăm, mà Lý Tịch Trần chỉ là nhìn xem nàng, chờ qua 10 cái hô hấp, lại nói, ngươi hãy nói một chút nhìn xem. Lý Tịch Trần đối nàng mở miệng, mà thiếu nữ áo trắng có chút không hiểu, thế là mở ra môi son, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại phát ra cái kia trong trẻo du dương thanh âm. Hở, nàng rất là kinh ngạc, thậm chí cả che lấy chính mình cuống họng. Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng cười cười, bộ dạng này ngươi liền có thể một mực nói chuyện. Ngươi làm cái gì? Thiếu nữ áo trắng hỏi dò. Lý Tịch Trần chỉ hướng Thái Dương. Ta chỉ là đem Thái Dương ổn định ở vị trí này mà thôi. Thời gian như cũ đang trôi qua. chỉ bất quá Thái Dương vĩnh viễn cũng sẽ không xuống núi. Dạng này ngươi thanh âm liền có thể truyền khắp càn khôn, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Ngươi rốt cuộc không cần trầm mặc, Lý Tịch Trần nói cho rõ ràng. Thiếu nữ áo trắng lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngươi liền loại sự tình này mời đều làm được sao? Kia là tự nhiên, tại Hoàng Lương trong thôn, ta không gì làm không được. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Thiếu nữ áo trắng dùng mới lạ trên ánh mắt phía dưới dò xét Lý Tịch Trần. Sau đó vui vẻ la lên. Cái kia con mắt đều híp thành cong cong vành trăng khuyết. Hai nơi trên gương mặt bay lên một vòng mê người đỏ hồng. Không cần lại truy đuổi Thái Dương. Cái kia vui sướng đứng lên. Vừa là muốn chúc mừng. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại trở nên có chút chán nản. Ta nói, ngươi đến tột cùng là ai a? Thiếu nữ áo trắng nhìn về phía Lý Tịch Trần. Hoàng Lương thôn quê chưa từng có loại người như ngươi. Ngươi có thể đem hải vân biến thành vạn kiếm. Ngươi có thể đem mưa to hóa thành hồng lưu. Ngươi có thể phất tay chuyển đến đại sơn. Ngươi lại có thể động động ngón tay liền định trụ Thái Dương. Cái này vùng bỏ hoang mọc lên ở phương đông lặn về phía tây bị ngươi cải biến. Ngươi đến tột cùng là ai a? Ngươi là từ đâu đến đâu? Trong mắt nàng tràn đầy hiếu kỳ, chỉ là cái kia thần sắc tựa hồ có chút không hiểu đau thương. Ta là từ Thạch Trung nhân sở tại địa phương đến. Ngươi biết hắn sao? Lý Tịch Trần mở miệng. Thạch Trung nhân gọi ta Thiên Thượng nhân. Chính ta cho là ta là cái này vùng bỏ hoang bên trong duy nhất tiên. Tiên, thiếu nữ áo trắng chưa có tiếp xúc qua từ ngữ này. Lý Tịch chợt cười cười. Thiên thượng núi, người trong núi, tiêu giao thiên địa, tự tại được tình, ngự kiếm cưỡi gió đi, khoác hà đuổi mấy ngày gần đây. Lý Tịch Trần dứt lời phía dưới. Thiếu nữ áo trắng ánh mắt lộ ra hiếu kỳ cùng hướng tới. Sau đó mím môi một cái, đối Lý Tịch Trần nói, ngươi là cổ quái người, ngươi là thiên thượng nhân, Thạch Trung nhân ta không biết, ta cũng không biết hắn ở đâu vùng bỏ hoang, thiên hạ này vùng bỏ hoang nhiều lắm, nhân gian cũng quá là nhiều. Thiếu nữ áo trắng mở miệng, từng đi qua một cái vùng bỏ hoang liền sẽ nhìn thấy một bọn người ở giữa, nhân gian bên trong cũng đều là người điên. Nhân gian tuyệt không chơi vui, không có vùng bỏ hoang đến tự tại, thế nhưng ta muốn cho nhân gian báo giờ, ta nhất định phải đuổi theo Thái Dương, trên khoáng dã nhất định phải có mọc lên ở phương đông. Lặn về phía tây, ta chán ghét đuổi theo Thái Dương, thế nhưng ta nhất định phải làm như thế. Thiên thượng nhân, ngươi đem Thái Dương thả đi, để nó tiếp tục mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Ta muốn tiếp tục đuổi theo nó. Thiếu nữ áo trắng ngồi về trạc cây, bưng lấy gương mặt. Ta là thiên kê, ta trên hoàng lương mộc. Ta muốn vì thiên hạ mà đuổi theo Thái Dương. Nhân gian không thể vĩnh viễn là ban ngày. Nếu như không có đêm tối, người sẽ điên. Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng. Vậy ngươi câu nói này là thừa nhận ngươi cùng Dạ Du người làm cùng một cái thân phận. Dạ Du người là ngươi nội tâm sao? Lý Tịch Trần lời nói bị thiếu nữ áo trắng nghe vào trong tai. Thiếu nữ áo trắng ừ nhẹ gật đầu. Hơi có ngây thơ. Ta không thích Dạ Du người. Thế nhưng ta thích đêm tối. Dạ Du người quá mức làm càn. Nàng luôn luôn muốn chạy đi. Muốn tại thiên địa bên trong tự do hoạt động. Có thể là không tốt a. Ta là thiên kê. Ta chức trách chính là từ Hoàng Lương Mộc thượng cho người ta ở giữa báo sáng. Sau đó đuổi theo Thái Dương. Dạ Du người không thích cái này công việc. Thế là nàng luôn luôn muốn chạy. Cho nên ta mỗi lần đều sẽ đem nàng bắt trở lại giết chết. Có thể giết chi không dứt. Ngày thứ hai muộn, nàng lại sẽ xuất tới. Thiếu nữ áo trắng làm một cái cổ tay chặt vỗ xuống động tác. Lý Tịch Trần nhìn cười ha ha, sau đó nói, ngươi muốn để cho Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. tiếp tục nhường người ở giữa có được trật tự. Cái này đối ta mà nói lại có khó khăn gì đâu. Người chỉ có thể ở giữa chưa mở miệng. Đây là bởi vì buổi trưa ba khắc là vùng bỏ hoang dương khí thịnh vượng nhất thời điểm. Cho nên ta chỉ cần tại Hoàng Lương Mộc nơi này chiếu cái trước Thái Dương. Người liền có thể thời thời khắc khắc nói chuyện, mà truy đuổi Thái Dương sự tình. Ta có thể giúp người tạo ra một cái thiên kê đi ra. Lý Tịch Trần phất phất tay. Thế là bốn phương tám hướng Hoàng Vân hội tụ. Cuối cùng hóa thành một cái ngẩng đầu ưỡn ngực bạch vũ đại điểu. Đồng ý, tựa như dạng này, thiếu nữ áo trắng thấy ngạc nhiên vô cùng, trợn tròn cái kia con mắt đẹp, mà Lý Tịch Trần thì là nói, dạng này ngươi liền có thể yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Cho nên ta giúp ngươi, hy vọng ngươi giúp ta một việc. Thiếu nữ áo trắng ừ ứng hai tiếng, nghi ngờ nói, thiên thượng nhân. Người lợi hại như vậy, không gì làm không được, chẳng lẽ còn sẽ có không giải quyết được đồ vật cùng không rõ đồ vật sao? Lý Tịch Trần gật gật đầu, thiên hạ rất lớn, thiên thượng cũng là rất lớn, ta ở chỗ này không gì làm không được, cũng không đại biểu ta chân không gì làm không được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.